Đừng truy ta, không kết quả. Chương 70, tổ sản xuất không phải là đang mượn đao gờ yêu ta ết người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sa điêu, sa đai ao, lái của từ, ngốc bức, kiểu trong tivi là ba láp ba xàm. Từ chương trình vào thứ hai đến âm nhạc Tây Hải cùng âm nhạc cốc ở cuối tuần. Liên tục 2 tuần, mỗi tuần 7 ngày. Đào Hữu Tình tiến hành hoạt động quảng bá không gián đoạn. Ngày đầu tiên hậu trường 4 mùa, Đào Hữu Tình đang ngồi một bên trang điểm, một bên cùng Viên Sơ Nhụy đáp lời. Trong phòng nghỉ vừa nháo vừa chơi điện thoại. Không khí nhất phái hài hòa. Nhóm bạn nhảy của Đào Hữu Tình hôm nay cùng với lúc nàng ra mắt là giống nhau. Cho nên mọi người rất quen thuộc, cũng quen đại lão bản Viên Sơ Nhụy đi cùng. Đã sớm có thể buông ra mấy cái nên làm. Giang Thu Dương rốt cuộc được vệ sĩ hộ tống đến phòng nghỉ của nghệ sĩ một lần. Diện mạo hắn đẹp đẽ quý giá ôn nhã. Mặt mang theo khí thiếu niên sạch sẽ thoải mái thanh tân. Ngũ quan đoan chính lại tinh xảo. Cùng Đào Hữu Tình là hoàn mỹ mà kế thừa nhóm gen nhan sắc của ba mẹ. Trong nháy mắt hắn ra khỏi thang máy mở cửa đi vào trong. Trước mắt mọi người sáng ngời, lực chú ý đều bị khuôn mặt tinh xảo của hắn hấp dẫn đi rồi. Đào Hữu Tình đang nhắm mắt trang điểm, cảm nhận được bút đang trang điểm trên mặt đột nhiên dừng lại. Không khỏi tò mò mà mở mắt ra, lại theo ánh mắt của chuyên viên trang nhìn qua, liền thấy tiểu thiếu gia nhà bọn họ. Hôm nay Giang Thu Dương mặc áo tay ngắn trắng. Quần jean bên dưới làm hai cái đùi vừa dài vừa thẳng của hắn hiện ra. Hắn ngoan ngoãn đi vào. Trên mặt treo tươi cười thân hòa hướng mọi người trong phòng nghỉ chào hỏi. Cảm ơn bọn họ ngày thường đã chiếu cố Đào Hữu Tình. Đào Hữu Tình thấy hắn lễ phép như vậy, cảm thấy phi thường trấn an. Hướng hắn vươn tay. Dương Dương, chúng ta tới rồi. Giang Thu Dương vẫn là lần đầu tiên nhìn bộ dáng mặc trang phục biểu diễn của Hồng Đào Quy gần như vậy. Vẫn đẹp như trong trí nhớ của hắn vậy. Nhưng thân phận fan đáng tin cậy vẫn là làm cảm xúc hắn mênh mông không thôi. Đây là Hồng Đào Quy, là chị ruột của hắn, cũng là idol lớn hiện tại. Bảo tàng nhiều năm của fan như hắn, rốt cuộc được cả thế giới thấy a. Giang Thu Dương kích động vẫn là kích động, nhưng không có quên lễ nghĩa. Ngoan ngoãn quay đầu cùng Viên Sơ Nhụy chào hỏi. Chị Sơ Nhụy khỏe. Hắn kỳ thật đã biết Viên Sơ Nhụy cùng Đào Hữu Tình ở bên nhau. Nhưng là vợ chồng Giang Hải Minh nói qua, các chị không có quyết định công khai, không thể lại làm hai chị lộ trước. Cho nên hắn trước mặt người ngoài thì trước kia kêu như thế nào, hiện tại liền như thế đó. Vì thế hắn kiên quyết nghẹn hai chữ. Chị dâu, này trở về. Bất quá hắn vẫn như cũ đối với chuyện này cảm thấy thực kỳ diệu. Không nghĩ tới. Thật sự không nghĩ tới. Chị gái 24 năm chưa gặp qua vừa trở về đã bắt lấy chị Sơ Nhụy không dễ theo đuổi. Giang tiểu đồng chí, chị của tôi thật lợi hại. Hồng Đào Quy cũng thật lợi hại. Viên Sơ Nhụy nhàn nhạt gật đầu. Ngoan, Giang Thu Dương lúc này mới nhìn về phía Đào Hữu Tình. Tiếp tục cầm lấy bảng cổ vũ của fan. Vui mừng lại kích động mà nói. Chị ơi, hôm nay chị siêu xinh đẹp. Siêu cấp xinh đẹp. Nói xong liền cùng nàng chụp một tấm. Kiêu ngạo dùng để làm ảnh đại diện. Tay Viên Sơ Nhụy bỏ trong túi. Thân mình hơi dựa nghiêng trên kính trang điểm, trong tay cầm một ly cà phê. Sau khi nghe thấy những lời này của Giang Thu Dương, đôi mắt không tự chủ được mà chuyển hướng sang Đào Hữu Tình. Trang phục biểu diễn hôm nay của Đào Hữu Tình không phải váy lệch vai màu đỏ, mà là một bộ màu đen mau liền với quần cùng với hoa hồng. Bên ngoài là áo khoác dài phối hợp một cái đường hoa hồng đỏ. Còn tóc uốn xoăn tất cả đều trải lên. Cột thành đuôi ngựa hiên ngang lại không mất thẩm mỹ. Trên hai tay đeo hoa tai thiết kế hoa hồng đỏ nóng bỏng như lửa. Chợt nhìn qua như là một đóa hoa hồng kiều diễm nở rộ tại đây. Cùng nàng giống nhau thật đẹp. Trong ánh mắt Viên Sơ Nhụy không tự giác hiện lên một tia kiêu ngạo. Bất luận ở lúc nào ở đâu, bạn nhỏ của cô vĩnh viễn là ngôi sao trên đẹp nhất trong đám đông. Đào Hữu Tình cười nhéo nhéo mặt Giang Thu Dương. Là đương nhiên rồi, chị của em chính là tiên nữ. Tiên nữ lúc nào cũng đẹp. Lại vỗ vỗ bờ vai của hắn, làm hắn chuyển hướng qua mọi người trong phòng nghỉ. Tươi cười sán lạn nói, tới, giới thiệu với mọi người một chút. Em trai của tôi, nhị thiếu gia Giang gia Giang Thu Dương, có phải lớn lên đặc biệt soái hay không? Mọi người sôi nổi vỗ tay hoan nghênh nhị thiếu gia Giang gia đã đến. Khen hắn lớn lên hảo, tôi nói tự nhiên xuất hiện người soái vậy. Lớn lên cùng Tình Tình còn quái giống. Nhị thiếu gia có bạn gái không? Bạn gái không có. Có bạn trai không? Lớn lên đẹp như vậy, nhất định đặc biệt có nhiều người theo đuổi cậu đi. Đừng dọa đến người ta. Thiếu gia ăn đồ ăn vặt không? Thiếu gia ăn trái cây không? Giang Thu Dương bị bọn họ nhiệt tình bao quanh vây quanh. Khiêm Khiêm có lễ nói. Kêu em Thu Dương thì tốt rồi. Cảm ơn, em không ăn, mọi người ăn đi, một hồi mọi người còn phải lên sân khấu biểu diễn. So với em càng cần ăn gì đó bổ sung thể lực. Đào Hữu Tình xoa nhẹ tóc của hắn một phen. Dương Dương nhà chị thật ngoan. Lại nói, chị phải tiếp tục trang điểm, em muốn ngồi ở đây tiếp không? Giang Thu Dương nói, không được, em phải đi tìm chỗ ngồi của em. Em đã gấp không chờ nổi phải cổ vũ cho chị. Những từ cổ vũ em đã nhớ rõ. Nhóm idol trước khi biểu diễn sẽ tự đưa video hướng dẫn cổ vũ. Tự mình hướng dẫn các fan cổ vũ thế nào? Nào một đoạn cùng hát. Chỗ nào sẽ cổ vũ? Bọn họ đều sẽ ở trong video hoàn chỉnh mà làm mẫu một lần. Đây là vì để thống nhất câu cổ vũ. Quản lý trật tự cổ vũ. Cũng có thể làm thanh âm cổ vũ tại hiện trường nghe càng thêm đều nhịp. Chấn động nhân tâm, mọi người có theo dõi K-pop thì đó là fan chan. Hoặc mọi người có thể lên YouTube tìm thử từ này nó sẽ hiện ra. Ca khúc ra mắt, Đào Hữu Tình cũng không có làm video cổ vũ. Là từ album Hoa Hồng Đỏ này mới bắt đầu làm video cổ vũ thì Trần Sâm Vũ cùng hai vị vệ sĩ còn bị nàng kéo qua cùng nhau quay video. Cùng nàng ngồi cầm bảng cổ vũ hồng phấn cùng nhau hô mấy câu cổ vũ. Kết quả ngay cả cái video cổ vũ này đều lưu truyền rộng rãi. Bởi vì để vệ sĩ cùng nhau hô hào, Giang đại tiểu thư nàng vẫn là nhất. Hai vị vệ sĩ dùng mặt soái bình tĩnh nhất. Hô lên thanh âm lạnh lót nhất, bày ra tư thế nhiệt tình nhất, làm ba láp ba xàm khiến cư dân mạng cười đến đấm bàn. Sôi nổi thẳng hô, đại tiểu thư lợi hại. Đào Hữu Tình giơ ngón tay cái lên lên với Giang Thu Dương. Không hổ là em trai tốt của chị. Giỏi quá, Giang Thu Dương cũng hướng nàng giơ ngón tay cái lên. Chị gái tốt, quá khen, phảng phất hai cái bao biểu tình. Viên Sơ Nhụy ở bên cạnh. Cô nhớ rõ Thu Dương lúc trước không phải là phong cách ba láp ba xàm như vậy. Rất mau liền đến thứ tự biểu diễn của Hồng Đào Quy. Giang Thu Dương dưới sân khấu ngồi nghiêm chỉnh. Hắn được an bài ngồi vị trí tốt nhất. Tầm nhìn trống trải. Cảm quan thật tốt. Cách vị trí đó mấy ghế là Quan Mỹ Lâm. Hai người tự nguyện cổ vũ cho Đào Hữu Tình. Đạt thành độ thống nhất cao, phải đem âm thanh kêu thật to, kêu chỉnh tề, kéo không khí toàn trường quay, tuyệt đối không làm mất mặt Hồng Đào Quy mất mặt. Viên Sơ Nhụy cũng đi tới hiện trường, không có tiến vào thính phòng, mà là cùng nhân viên công tác cùng nhau đứng ở nơi không thấy. Gần gũi cảm thụ được sân khấu gần bên, màn che chậm rãi dâng lên. Sân khấu được tỉ mỉ bố trí triển lộ ở trước mắt mọi người. Lụa trắng mềm nhẹ ôn nhu mà buông xuống dưới. Mông lung mà che giấu vương tọa vốn dĩ bị hoa hồng vây quanh. Tiếp theo, thong thả lại nhu thuận. Giọng nữ ngâm nga nhẹ nhàng vang lên. từ bên tai mỗi người tự do xẹt qua, như là nói nhỏ này nọ. Ngâm hát xong, khúc nhạc dạo theo sát sau đó. Nhịp điệu phong cách nhẹ nhàng nhiệt tình vừa truyền, khiến người có cảm giác mới mẻ. Cùng lúc đó, lụa trắng bị nhóm người trên sân khấu vén lên, giống như nghênh đón nữ vương. Dáng người cung kính nghênh đón mỹ nhân trên ghế vương. Đào Hữu Tình từ trên ghế vương đứng dậy, trong tay cầm microphone hồng phấn phen tặng. Ống ủng cao màu đen dẫm lên ánh đèn chiếu vào trên mặt bàn chậm chậm mà ra. Thần sắc bình tĩnh, mặt mày minh diễm ngạo không thể xâm. Nhịp điệu đã sớm dung nhập xương cốt bên trong làm nàng giơ tay nhấc chân đều đầy tự tin tỏa sáng. Tầm mắt viên sơ nhụy cầm lòng không đậu mà đuổi theo nàng bước chân mà đi. Liền phân cho bạn nhảy một chút đều không bỏ được. Dường như sợ hãi chính mình sẽ như vậy bỏ lỡ bất luận mỹ lệ nào trong nháy mắt. Mỗi động tác của nàng đều hoàn mỹ đến không thể bắt bẻ. Cả góc độ giơ tay đều xinh đẹp đến làm nhân tâm hướng về. Thật giống như mỗi một bước đều được dày công tính toán qua. Hoàn mỹ vô khuyết như vậy. Nàng xoay người thuận tay tiếp nhận hoa hồng đỏ bạn nhảy đưa qua. Áo khoác màu đỏ thẫm lặng yên từ trên vai rơi xuống. Lộ ra nửa bên bả vai trắng muốt. Mặt nàng không đổi sắc. Góc độ khóe môi giơ lên như cũ gãi đúng chỗ ngứa. Giơ lên đoạn tay dùng đầu ngón tay cầm hoa hồng câu lấy camera hướng về mình. Miêu tả hình dáng camera. Ánh mắt ôn nhu giống như nhìn chăm chú vào người yêu sâu đậm. Người xem tim đập thình thịch. Ở trong tiếng cổ vũ lửa nóng lạnh lót, nàng nghênh đón đoạn điệp khúc nhiệt tình trào dâng. Năm ngón tay thon dài phất quá khinh phiêu phiêu vạt áo. Ào ào mà câu dẫn, đáy mắt tràn đầy không chút để ý làm khí chàng của nàng nháy mắt 1m8. Hoa hồng đỏ tươi từ cổ nàng quyến rũ mà hoạt hướng eo thon tùy nhịp vặn vẹo. Âm cao cực ổn mà vừa đẹp vừa câu dẫn của nàng nháy mắt kích nổ tiếng thét chói tai toàn trường quay. Giang Thu Dương khí huyết sôi trào mà phe phẩy bảng cổ vũ. Kích động mà nghĩ, quá đỉnh đỉnh đỉnh, chị của tôi lại quá đỉnh. Này hoàn toàn chính đại tiệc nghe nhìn. Viên sơ nhụy thành công mà bị nàng câu dẫn đi rồi. Trong phiếm mắt dính đầy du xê vỏ IG, cô không thể không thừa nhận. A Khánh biên đạo này cho Đào Hữu Tình, ở hiên ngang bên trong lại không mất gợi cảm, đã có thể giúp Đào Hữu Tình bày ra kỹ xảo, lại có thể ở nhất trình độ mà phô ra hết mị lực của nàng. Làm người vì nàng trầm luân, vì nàng điên cuồng, lại có lẽ nàng sinh ra liền thích hợp đứng ở trên sân khấu tận tình mà phát ra mị lực của mình. Không người nào có thể địch lại. Viên sơ nhụy rốt cuộc tìm không thấy người thứ hai có thể làm cô tâm động như thế. Nhưng đáng vui mừng chính là, người này đã hoàn toàn thuộc về cô. Người khác không còn có cơ hội. Cô nghĩ vậy, không khỏi hơi hơi nâng cằm lên. Đáy mắt cất giấu người khác nhìn không thấy đắc ý. Ngày quảng bá đầu tiên kết thúc viên mãn. Đào Hữu Tình cùng nhóm bạn nhảy đã hẹn sau khi chấm dứt quảng bá lại liên hoan. Sau đó liền cùng viên sơ nhụy mang theo Giang Thu Dương cùng đi ăn cơm. Quan Mỹ Lâm muốn đi tìm Trì Tuyết Oánh cho nên theo chân bọn họ hẹn lần sau lại họp mặt. Dọc theo đường đi tâm tình Giang Thu Dương đều vô cùng kích động. Cả người còn đắm chìm ở trường quay vừa rồi không cách nào hoàn hồn. Bảng cổ vũ màu hồng tuyệt nhất trong tay còn ở lấp lánh sáng lên. Đôi mắt hắn dường như sáng lấp lánh. Đào Hữu Tình ngồi ở ghế phụ buồn cười nhìn hắn. Thật lâu sau lúc sau rốt cuộc nghe thấy hắn phát ra một tiếng cảm khái. Wow, đây là cảm giác xem trực tiếp sao? Xem trường quay cùng xem cách màn hình căn bản chính là hai chuyện khác nhau. Ở trường quay thì cảm giác càng thêm chấn động. Hơn nữa tràn ngập nhiệt tình. Làm người không tự giác mà hãm sâu trong đó. Lớn mật. Dũng cảm mà múa may bảng cổ vũ trong tay. Tận tình hô lên tên thần tượng mình thích. Vì nàng thêm oai vì nàng gieo hò. Quả thực là đã ghiền nói không nên lời. phảng phất chính mình cũng trở thành một phần trong vinh quang của nàng. Bên tai hắn còn mơ hồ dừng lại ở hiện trường hò hét. Các fan nhiệt tình tăng vọt mà kêu tên. Hồng Đào Quy, không biết vì cái gì. Làm hắn có loại cảm giác cùng vinh. Ngày mai em vẫn tới. Mỗi lần biểu diễn đều phải tới. Giang Thu Dương hưng phấn nói. Hồng Đào Quy cho em đi hoa lộ. Lấy hạng nhất, đường trải hoa, flower road, tức là đường đã được trải qua hết chông gai rồi. Chỉ cần cùng nhau đi đến vinh quang. Viên Sơ Nhụy đang lái xe nghe được không khỏi phát ra một tiếng cười khẽ. Là tiểu fan nhiệt tình tích cực không sai. Nói chuyện một bộ lại một bộ như đúc. Đào Hữu Tình cười mắt cong cong mà đáp lời. Được, lấy hạng nhất, nhị thiếu gia chúng ta nói cái gì thì là cái đó. Giang Thu Dương duỗi tay ấn ở trên vai nàng. Đột nhiên nghiêm túc nói. Chị yên tâm, em nhất định sẽ nghĩ cách tuyên truyền cho chị. Để có càng nhiều người đều phát hiện bảo vật như chị. Sau đó huy động hai tay. Hạng nhất, Đào Hữu Tình cùng Viên Sơ Nhụy nhìn nhau cười. Mặc kệ fan nhỏ trên ghế sau hưng phấn đi. Viên Sơ Nhụy nhường thời gian đêm nay cho phản hồi của cư dân mạng. Nhìn xem mọi người phản ứng sân khấu đầu tiên của Đào Hữu Tình thế nào. May mà kết quả không có cô phụ nỗ lực của Đào Hữu Tình. Lời nói khích lệ bỏ xa các bình luận trái chiều một mảng lớn. Như thế nào lại muốn tên? Người thật là dễ nghe. Ca khúc thật là đẹp mắt. Tôi thích. Đầu chó. Corgi rất đáng yêu, rất muốn nuôi Corgi. Vợ không cần làm trò câu dẫn tôi trước mặt nhiều người vậy. Quái ngượng ngùng. Thẹn thùng. Một con cá mặn. Khi cô ấy vương hoa hồng hướng tới màn ảnh. Cũng đã thuận tay chặt đứt tình mẹ con chúng tôi. Cho nên thỉnh Giang đại tiểu thư hòa tốc cưới tôi. Hãy chịu trách nhiệm với tôi. Đầu chó. Tình yêu. Đầu chó. Chân ngắn nhỏ xuất kích. Hát rất tuyệt. Sân khấu cũng rất tuyệt. Cổ vũ cũng rất tuyệt. Xem đến tôi không thể hiểu được mà cảm động. Anh. Đào Đào chúng ta thật hot. Tôi thật là cao hứng. Anh. Đào Đòa cố lên. Nguyệt Vịnh có Đào Đào thật ghê gớm. Một cái lại một cái đi xuống. Cơ hồ đều là khích lệ. Người xem tâm tình cũng dần dần tốt lên. Đào Hữu Tình tắm rửa xong ra tới liền thấy Viên Sơ Nhụy ngồi cứng nhắc ở trên sofa bên cửa sổ. Trên bàn còn để một chén dâu tây đã rửa sạch sẽ. Không cần nghĩ nhiều cũng có thể biết là cho ai. Đào Hữu Tình đi qua đi ở bên kia trên sofa ngồi xuống. Cầm lấy một trái dâu tây. Hỏi, đang xem cái gì dạ? Viên Sơ Nhụy đem bình luận đưa cho nàng. Xem bình luận sân khấu của em. Vẻ mặt Đào Hữu Tình thản nhiên tiếp nhận. Thuận miệng hỏi, thế nào? Viên Sơ Nhụy cũng cầm lên một trái dâu tây. Lại cười nói, rất tốt. Đào Hữu Tình vui sướng. Úc, một tiếng, rũ mắt bắt đầu xem bình luận. Những bình luận cổ vũ mãn hàm khích lệ đều chạy vào mi mắt nàng. Làm đôi mắt nàng bất chi bất giác liền cong lên. Không có người không thích khích lệ. Không muốn được công nhận. Một khi được cả hai điều này. Tâm tình liền sẽ sáng lạn như ánh mặt trời. Nàng bỏ bình luận xuống. Cầm lấy điện thoại. Đăng Weibo cảm ơn mọi người ủng hộ. Viên Sơ Nhụy. Đăng xong rồi ăn xong dâu tây đi ngủ sớm một chút. Ngày mai em phải quay hai sân khấu. Buổi sáng ngày hôm sau còn phải quay sân khấu quảng bá thứ 5. Buổi sáng ngày kia phải chuẩn bị cùng chị đi tham gia chương trình của Vương Húc Vĩ. Mấy ngày nay đều sẽ tương đối vất vả. Đào Hữu Tình một bên đánh chữ một bên cười nói. Khoảng thời gian này em đã nghỉ ngơi đủ nhiều rồi. Bận rộn mấy ngày cũng rất bình thường. Hơn nữa ngày sau bận xong buổi chiều em có thể muốn ngủ bao lâu liền ngủ bấy lâu. Đúng không? Sân khấu quảng bá thứ 4 cùng thứ 5 phải quay trước. Cho nên ngày mai thứ 3 nàng phải đem sân khấu quảng bá thứ 3 cùng thứ 4 quay xong. Buổi sáng thứ 4 phải quay xong cho chương trình thứ 5. Buổi chiều nhàn rỗi, thứ năm quay chương trình của Vương Húc Vĩ. Ngay sau đó chính là buổi chiều thu sân khấu thứ sáu. Nói tóm lại, nàng vẫn là có thời gian nghỉ ngơi của một buổi chiều cùng buổi sáng. Cũng đủ nàng nghỉ ngơi điều chỉnh. Hơn nữa có trả giá mới có thể có hồi báo. Nếu nàng muốn danh khí này, vậy phải trả giá nỗ lực cung cấp mới được. Nàng cũng không muốn làm fan nàng phó thác yêu thích lên một người tốt mã rẻ cùi. Tốt mã rẻ cùi, bên ngoài hào nhoáng bên trong không có gì. Viên Sơ Nhụy nhìn nàng nghiêng mặt, không tìm được cảm xúc oán giận gì trên mặt nàng. Lúc này mới nhẹ nhàng cười nói. Đúng vậy, bạn nhỏ có thể hiểu chuyện này. Không hối hận chính mình bước vào lựa chọn này thật sự tốt. Đào Hữu Tình vui vẻ đăng xong Weibo. Cảm ơn đồng thời cũng không quên dặn dò các fan chú ý nghỉ ngơi. Sau khi buông điện thoại, nàng bỗng nhiên nhớ tới một chuyện. Vì thế đứng dậy cầm lấy chén dâu tây. Thuần thục mà hướng trên đùi Viên Sơ Nhụy ngồi xuống. Đút cho cô một trái dâu tây. Còn phải chúc mừng tiểu viên đồng chúng ta bỏ thuốc thành công nha. Nàng cùng Viên Sơ Nhụy cơ hồ mỗi ngày đều sẽ ở bên nhau công tác. Sinh hoạt, ở dưới quan sát của nàng. Viên Sơ Nhụy chính chính xác xác đã thật lâu không có muốn hút thuốc. Nhắc cũng không có nhắc tới một lần. Thật giống như từ, thuốc, này đã từ trong từ điển của cô hoàn toàn bị lau đi. Nửa điểm dấu vết cũng không lưu lại. Nàng đối với chuyện này cảm thấy thật vui mừng. Ở trên phương diện bảo vệ thân thể khỏe mạnh của bạn gái, nàng làm rất thành công. Nàng cao hứng mà lại đút cho Viên Sơ Nhụy một trái dâu tây. Lại khen thưởng cho tiểu viên đồng chúng ta một trái dâu tây thân yêu. Viên Sơ Nhụy hơi hơi mỉm cười. Hỏi, thích dâu tây thì liền thưởng cho chị như vậy sao? Đào Hữu Tình ôm chén. Mê man nhìn cô. Cô lặng yên giơ tay. Đầu ngón tay không nhẹ không nặng điểm trên môi nàng một chút. Tiếp theo lại điểm trên môi mình một chút. Tựa như cô giáo kiên nhẫn dạy nàng nên làm như thế nào. Sau khi Đào Hữu Tình lĩnh hội, kiêu ngạo nhướng mày. Viên Sơ Nhụy, chị thật sự thực thích hôn em nga. Chú ý tìm từ. Viên Sơ Nhụy ôn thanh sửa đúng nàng. Không phải, thật là đặc biệt. Cô chính là thích hôn nàng. Thích cùng nàng làm những việc thân mật người yêu nên làm với nhau. Bởi vì cô cảm thấy Đào Hữu Tình trong những chuyện đó đều rất rất đáng yêu. Chỉ có cô mới thấy mặt khác này của nàng. Hơn nữa thân thể Đào Hữu Tình vừa thơm vừa mềm. Làm người không muốn mê muội thì thật khó. Thử hỏi, trên đời này có mấy người có thể cự tuyệt được bạn gái thơm thơm mềm mại lại đáng yêu xinh đẹp. Dù sao nói trắng ra là tiểu viên đồng không được. Đào Hữu Tình nghe được lời này, cười đến thật cao hứng ôm mặt cô nói. Nếu chị đã thành thật như vậy, bổn chủ tịch sẽ sủng chị. Nàng lại quá thích người bạn gái nghĩ sao nói vậy này. Thứ năm buổi sáng 8 giờ, Đào Hữu Tình cùng Viên Sơ Nhụy từ trong nhà xuất phát chuẩn bị đi thu chương trình Vương Húc Vĩ. Đào Hữu Tình ngồi ở ghế điều khiển phụ hỏi. Em còn chưa biết qua mấy khách mời khác. Viên Sơ Nhụy mắt nhìn phía trước. Có hai người em đã gặp qua. Đào Hữu Tình, Viên Sơ Nhụy, Miêu Miểu. Đào Hữu Tình nhướng mày. Nga khoát, đây là muốn cho nhóm lừa gạt của các nàng một lần nữa xuất hiện. Viên Sơ Nhụy, còn có người nói sẽ làm bạn gái của em. Roman Vân. Làm bạn gái, nghĩ cũng không cần nghĩ. Đào Hữu Tình đã là bạn gái cô. Người khác vĩnh viễn đều không có cơ hội gần Đào Hữu Tình một chút. Đào Hữu Tình nghiêng đầu xem Viên Sơ Nhụy. Bỗng nhiên cảm thấy, nếu một hồi Roman Vân lại đối với nàng có hành vi quá giới hạn gì, hẳn là sẽ chịu khổ phong sát. Đào tiên nữ, tiểu viên đồng, chính là khủng bố như vậy. Chương trình lần này các nàng tham gia tên là Chiến Đến Cuối Cùng. Hình thức của chương trình giống chương trình nhất định phải được các nàng tham gia lần đầu tiên. Hình thức rất giống, đều là lập nhóm hoàn thành nhiệm vụ. cũng là 4 đội khách mời. Đội xuất sắc có thể hứa nguyện. Bất quá điểm khác so với nhất định phải được chính là chiến đến cuối cùng lấy tích phân thống tính kết quả. Hơn nữa có thể là cá nhân chiến cũng có thể là chiến nhóm. Trong nhóm có một người bị đào thải. Một người khác cũng có thể cầm toàn bộ tích phân tiếp tục tham gia thi đấu. Cho đến khi bị loại hoặc là xuất hiện người xuất sắc. Sẽ không lại giống như nhất định phải được kết cục phải liên lụy nhau. Vương Húc Vĩ chính là muốn thử xem hai hình thức này thì cái nào mới tốt hơn. Thuận tiện cho hắn tiến hành dung hợp quyết sách hoặc là trực tiếp bỏ một cái trong đó. Đào Hữu Tình cùng Viên Sơ Nhụy tự nhiên là một đội. Miêu Miểu cùng Roman Vân một đội. 4 vị còn lại chọn đội ngẫu nhiên. Viên Sơ Nhụy ngồi ở bên người Vương Húc Vĩ nghe hắn nói quy tắc. Các nghệ sĩ khác không có thân phận lại sẽ không to gan như cô vậy. Đào Hữu Tình bình tĩnh mà ngồi ở trên ghế nhỏ nghe. Vương Húc Vĩ nói. Đột nhiên ngừng lại. Duỗi tay đem camera kéo lại đây. Vỗ hắn cùng Viên Sơ Nhụy. Sau đó hướng về phía camera nói. Các bạn khán giả, tôi là dùng tình bạn yếu ớt của tôi mời tới vị bá tổng này tới cho mọi người. Thật sự phi thường không dễ dàng. Cho nên lúc này tôi nhất định phải bán thảm. Mong mọi người ủng hộ cùng chú ý chương trình của tôi nhiều hơn. Lại đánh một dấu mốc. Bao gồm các chương trình khác nga. Viên Sơ Nhụy lớn lên xinh đẹp. Vẫn là chủ tịch thực quyền. Lúc trước lên chương trình một hồi. Chiêu rất nhiều người thích. Cho nên có rất nhiều người muốn xem cô tiếp tục lên chương trình. Mỗi ngày đều có người chạy đến website chính thức của đài truyền hình bọn họ nhắn lại khi nào có thể tiếp tục mời Viên Sơ Nhụy. Vương Húc Vĩ lúc này mới liều chết lại mời cô một lần. Viên Sơ Nhụy liếc mắt nhìn hắn. Hơi mỉm cười. Tôi tới là để cho cậu bán thảm. Xá nhân vì mình. Vương Húc Vĩ chân thành tha thiết gãi đầu. Bạn bè nhiều năm như vậy. Không cần thẳng thắng không được sao. Ha ha ha ha ha cười chết tôi. Thần con mẹ nó xá nhân vì mình. Tiểu Viên Đồng thật là nhà văn học. Tình bạn của mình lão Vương nhất định phải chống đỡ a. Tôi còn muốn xem bá đồng ít xuất hiện nhiều hơn. Tiểu Viên Đồng thực quyền. Nhìn như là chủ tịch tập đoàn Viên Thị. Kỳ thật còn quản được Vương Húc Vĩ. Cùng với các nhà sản xuất khác. Nơi này tôi không đồng nhất. Ai túng ai biết ngao. Phần đoạn đầu tiên của chiến đến cuối cùng là rút ra nhiệm vụ rồi hoàn thành. Các khách mời cần căn cứ vào lời nhắc nhở của tổ sản xuất tìm được nơi phát nhiệm vụ nơi rút ra nhiệm vụ. Mỗi người một cái nhiệm vụ, cùng tổ hai người đều hoàn thành. Liền có thể căn cứ thứ tự tích phân đạt được cùng tiến vào vòng tiếp theo. Đồng thời, ở giữa đoạn, nhiệm vụ cần khách mời tùy thân mang theo. Hay là dấu ở giữa sân của tổ sản xuất, khách mời còn có thể trực tiếp đoạt lấy nhiệm vụ của khách mời khác. Có thể cùng đổi nhiệm vụ, có thể giao kỷ lục nhiệm vụ hiện thời cho tổ sản xuất. Cũng có thể trực tiếp xé bỏ nhiệm vụ đối phương. Khách mời bị xé bỏ nhiệm vụ coi là bị loại. Chờ đồng đội tìm được lại có thể sống lại. Bổn quan tồn tại bảo tàng bí ẩn sống lại. Cái phân đoạn này cũng bị các cư dân mạng kêu là đoạn làm chuyện, Roman Vân cùng Miêu Miểu trước một bước so với Sơ Tình CP tìm được nhiệm vụ mà rút ra nhiệm vụ. Các cô chỉ hy vọng chính mình có thể rút đến cái gì đó có thể làm tốt. Không cần đổi, mà khi tay các nàng đặt ở tấm các nhiệm vụ, làn đạn nơi này đột nhiên nổi lên. Miêu Miểu trước tay vừa lật, phía trước năng lượng cao. Phía trước năng lượng hạt nhân. Kế tiếp chúng ta sẽ chứng kiến cái gì là nhiệm vụ địa ngục. Miêu Miểu chỉ nhìn thoáng qua nhiệm vụ của mình liền ngây ngần cả người. Chỉ thấy trên tấm các thình lình viết. Lưu lại vết son môi ở trên mặt Viên Sơ Nhụy. Miêu Miểu nhìn son môi tổ sản xuất đưa qua. Vẻ mặt mộng bức. Ở trên mặt Viên Sơ Nhụy. Đây là nhiệm vụ người có thể hoàn thành sao? Roman Vân đồng tình mà vỗ bả vai nàng. Cũng cầu nguyện chính mình không bốc phải cái gì tệ hơn. Rốt cuộc cướp đoạt nhiệm vụ cũng không phải chuyện dễ dàng. Nàng cầu nguyện xong lúc sau. Tâm một hoành, duỗi tay vừa lật, nhổ xuống một cọng tóc của Hồng Đào Quy, Roman Vân biết đào hữu tình yêu quý tóc. Tổ sản xuất các người sợ không phải là đang mượn đao gờ yêu ta ết người đi. Xôn, bên chung có chia ra fan mẹ với fan bạn gái. Bạn trai á mọi người nên là hay thấy mấy CMT xưng mẹ hoặc là vợ, cách chương.